Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 892, xạ điêu xong bản thảo. Góc truyện audio.com. Chương 885. Xạ điêu xong bản thảo Tần Tề Sở Yến Hàn các độc giả cảm giác hữu thụ đến mạo phạm. Bởi vì bọn họ chính là triệu nhân trong miệng cái gọi là độc giả. Con trai, bọn họ chính là triệu nhân trong miệng đám kia nuôi sở cuồng. Kẻ ngu, có Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả thở hổn hển. Nội tâm lại lần đầu tiên hy vọng, sở cuồng có thể đủ tốt tốt ngược một hồi những thứ này triệu châu độc giả. Để cho đám kia triệu nhân biết cái gì gọi là lão tặc. Nói thật ra, Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả tại sao đối sở cuồng sách mới viết võ hiệp không như vậy mâu thuẫn. Không chỉ là nhân vì mọi người đã thành thói quen sở cuồng thích đặc biệt chọn ít lưu ý đề tài sáng tác cá tính. Càng nhân vì tất cả mọi người cho là sở cuồng này sóng là vì ở Triệu Châu hút fan. Cái này rất bình thường. Mỗi Tân Châu gia nhập thống nhất, đều sẽ có rất nhiều chế ở sáng tác phong cách bên trên thiên hướng về cái kia châu. Từ đó thuận lợi tự thân lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại cái kia châu fan thị trường. Ít nhất cũng phải đạt được một chỗ ngồi. Triệu Châu không phải thích nhất võ hiệp sao? Mọi người hiểu là sở cuồng muốn ở Triệu Châu lấy thêm tiếp theo nhiều chút thị trường ý tưởng. Dù sao một cái châu thị trường còn là phi thường khổng lồ. Vì vậy, ở rất nhiều người trong khái niệm, sở cuồng võ hiệp nhằm vào hẳn không phải Tần Tề Sở Yến Hàn người sử dụng nhóm độc giả. Mà là đặc biệt nhằm vào triệu nhân vì bản thân thiết kế. Có chút chua a, chúng ta Tề Châu gia nhập thống nhất thời điểm. Thế nào không thấy sở cuồng đặc biệt cho chúng ta Tề nhân viết tiểu thuyết. Chúng ta Hàn Châu cũng vậy. Còn có chúng ta Sở Châu cũng phải. Đây là lão tặc lần đầu tiên vì một cái châu đặc biệt viết một cái đề tài đi. Võ hiệp đồ chơi này thật chỉ có triệu nhân thích xem. Đúng vậy. Sở cuồng quyển này giết nhiều điểm đi. Quyển sách này nếu như hộp cơm phát không đủ nhiều. Ta đây có thể với người gấp. Tần Tề Sở Yến Hàn. Độc giả ác thú vị đang mong đợi. Thực ra không chỉ có độc giả cho là như thế. Bao gồm trong nghề khi biết sở cuồng sách mới muốn viết võ hiệp sau đó. Cũng sinh ra tương tự ý tưởng. Võ hiệp tiểu thuyết. Đây là muốn mở ra Triệu Châu thị trường đi. Đối với sở cuồng cấp bậc này tác gia mà nói, Tần Tề Sở Yến Hàn nhóm độc giả thể đã rất vững chắc. Hắn muốn bắt Triệu Châu thị trường cũng dễ hiểu. Dù sao bây giờ hắn đã rất khó tiến bộ. Muốn để cho sức ảnh hưởng tiến hơn một bước, thì phải từ mới vừa gia nhập Tân Châu vào tay. Sở cuồng mục tiêu hẳn là toàn bộ Lam Tinh. Dù sao Lam Tinh đại hợp cũng sắp. Phía sau liền còn dư lại hai cái châu. Lấy thực lực của hắn, quả thật có cơ hội bắt lại toàn bộ Lam Tinh độc giả. Triệu Châu mới vừa gia nhập, sở cuồng vừa vặn viết võ hiệp. Mọi người loại nghĩ gì này phi thường bình thường. Cho nên trong nghề cũng không có vô cùng kinh ngạc loại. Dù sao lấy sở cuồng đi tiểu tính mà nói. Viết cái ít lưu ý đề tài là sự tình rất bình thường. Nếu như là có Triệu Châu nhân làm vì cơ bản mục tiêu đoàn thể. Này đề tài thậm chí đều không thể đoán là hoàn toàn ít lưu ý, ít nhất so với sở cuồng ban đầu xuất đạo lúc. Viết cái kia cái gì vận động thi đấu đề tài lớn hơn đông đảo. Giống như một cái mảng kinh doanh minh tinh đột nhiên chụp bộ điện ảnh như thế. Mọi người đều biết cái này minh tinh là chạy cầm thưởng mà không phải phòng bán vé đi. Chính mình cũng không phải đối phương được mọi người thề. Loại thời điểm này còn muốn mạnh mẽ kéo cái gì điện ảnh quá lạnh môn. Thực ra không có ý nghĩa quá lớn. Bây giờ mọi người liền hiếu kỳ một chút. Sở cuồng đặc biệt vì Triệu Châu sáng tác võ hiệp tiểu thuyết. Có thể hay không ở Triệu Nhân giữa vén lên một trận gió bão. Để cho Triệu Nhân cũng minh bạch sở cuồng tại sao ở Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả giữa như thế thịnh hành. Đối người khác mà nói viết sách là não lực sống kiêm việc chân tay. Đối Lâm Uyên mà nói đây chính là thuần túy việc chân tay. Tốc độ tay theo không kịp đại não cái loại này. Trong nhà, phòng làm việc, tinh mang giải trí. Lâm Uyên đi tới kia viết lên kia. Căn bản không quan tâm ngoại giới đối Sở Cuồng viết võ hiệp tiểu thuyết ôm có ý kiến gì. Kim Dung tác phẩm từng nhiều lần chỉnh sửa, bao gồm Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đợi tiểu thuyết nội dung. Kim Dung lúc còn sống trên căn bản cách vài năm sẽ làm điều chỉnh. Có đôi khi là chi tiết, có lúc chính là phương hướng lớn bên trên. Lâm Uyên bất đồng, hắn bắt được bản thảo là hệ thống chú tâm chuẩn bị. Bên trong đủ loại nội dung cốt truyện, đều là kiếp trước độc giả tiếp nhận trình độ rộng rãi nhất phiên bản. Cái này có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm tiểu thuyết cơ bản bản. Ngoài ra, trong sách bối cảnh lịch sử, Lâm Uyên căn bản không có sửa đổi, thậm chí còn làm tăng thêm cùng giới thiệu, để cho mọi người đối lúc ấy thế giới thế cục có càng thêm khắc sâu dài. Lam Tinh độc giả không hiểu không liên quan, trong tiểu thuyết xuất hiện loại kịch tình này, hoàn toàn có thể coi thành giá không lịch sử đến xem. Bao năm tháng qua đi, địa cầu lịch sử sáng lạng nhiều vẻ, trong đó hiện ra như Nhạc Phi như vậy nhân kiệt, bản thân cũng là một loại xuất sắc cùng xem chút. Lâm Uyên thậm chí còn định đem địa cầu đoạn lịch sử kia lấy tiểu thuyết hình thức viết ra. Những hiện đó thật so với tiểu thuyết còn phải xuất sắc. Không có so với chân thực phát sinh cố sự, thích hợp hơn làm giá không lịch sử đề tài rồi. Mà ở Lâm Uyên liên tục không ngừng gõ chữ chung, đùng đùng bàn phím không ngừng vang lên. Cố sự cuối cùng hoàn thành rất thuận lợi. Thành Cát Tư Hãn lông mày dương lên, mặt hiện lên ngạo sắc, cất cao giọng nói, ta cả đời tung hoành thiên hạ, diệt quốc vô số, theo người nói lại không coi là anh hùng. Hắc, thật là hài từ lời nói, tháng 2 hạ tuần, một cái ánh mặt trời ngà say buổi chiều. Lâm Uyên hoàn thành Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trình bản tiểu thuyết. Ở tiểu thuyết kết vĩ nơi gõ xuống rồi ba chữ. Hết trọn bộ, Thành Cát Tư Hãn vẫn lạc. Quách Tĩnh Hoàng dung hai chân song phi. Quyển sách này không có ra cái gì yêu Nga tử. Kết cục viên mãn không nói. Tình tiết toàn thể mà nói cũng tuyệt đối chưa nói tới ngược. Thoải mái cảm cùng độ sâu trên đều đạt tới chiếu cố cùng thăng bằng. Cũng khó trách có người từng đánh giá rằng, Xạ Điêu vừa ra võ hiệp vô thư. Thuyết pháp này nhân giả thấy nhân, trí giả kiến trí. Nhưng ít ra từ mặt bên phản ảnh ra này làm với võ hiệp lãnh vực này mà nói ý nghĩa đặc biệt. Độc giả đối Sở Cuồng hiểu lầm quá sâu. Lâm Uyên cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng Sở Cuồng viết sách phần lớn thời gian cũng thật thoải mái. Kết quả mọi người chỉ nhớ rõ những thứ kia ngược bộ phận. Hắn tin tưởng Xạ Điêu Anh Hùng Truyện quyển sách này sẽ cứu vãn một lớp Sở Cuồng tiếng tăm. Cái gì? Quyển sách này cũng người chết. Này không phải trọng điểm. Ít nhất trong quyển sách này dẫn hộp cơm nhân vật môn sẽ không để cho người xem vô cùng đau lòng. Tổng thể mà nói liêm sỉ hay là ở tuyến. Dù là Âu Dương Phong điên rồi cũng không phải ngược điểm. Bởi vì Âu Dương Phong ở trong quyển sách này là nhân vật phản diện. Huống chi túm như Kha Trấn Ác cũng tốt tốt sống đến cuối cùng. Vị này chính là nếu kêu lên bản ngũ tuyệt chủ nhân. Mặc dù đánh nhau ai cũng không đánh lại. Nhưng đang trang bức một khối này nhi cho tới bây giờ không có thua quá. Nghĩ như vậy, Lâm Uyên để cho Kim Mộc đem bản đầy đủ tiểu thuyết phát đến Ngân Lam thư khố vậy. Lại an bài Cố Đông mang theo hắn bản thảo, liên lạc TV bộ, phim truyền hình phải nhất định dành thời gian chuẩn bị. Làm xong những thứ này an bài sau đó, Lâm Uyên ngón tay gõ mặt bàn. Nếu như đó là một trận đàn dương cầm, sẽ có người phát hiện. Lâm Uyên ở đánh đàn một cái nhịp điệu, ngón tay từng cái chỗ rơi cũng đối ứng đặc định phím đàn. Bài hát này kêu Thiết Huyết Đan Tâm. Đây là lão bản phim truyền hình Xạ Điêu Anh Hùng Truyện chung nhất ai cũng khoái một thủ ca khúc. Tinh mang phim truyền hình chụp sau khi đi ra Lâm Uyên sẽ đem ca khúc cũng dùng tới. Phim truyền hình phải dùng đến không ít bài hát, mà đang ở Ngân Lam thư khố nhận được tiểu thuyết sau không bao lâu. Website quan phương tài khoản liền tuyên bố, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện xuất bản dự đoán. Sở Cuồng Sách mới tháng 3 phát hành. Đây chỉ là đơn giản nhất dự đoán. Mấy ngày kế tiếp còn sẽ có phô thiên cái địa tuyên truyền. Sở Cuồng dù sao cũng là Ngân Lam thư khố lập tức tối đại bài mặt cùng trụ cột tử. Bất quá, đối với Sở Cuồng loại này cấp bậc tác gia mà nói. Chỉ là đơn giản nhất dự đoán liền đủ vén lên vô số tiếng thảo luận. PS, bảo, lại khác rồi hai phát 10 liền rút ra chuyên đề các. Tôn Diệu Hỏa vẫn là không có xuất hiện. Cần phiếu hàng tháng an ủi bạch đấy. Mọi người cứ bình luận bảo độc giả nghi ngờ xong bị đánh mặt. Ai nói đâu đứng ra coi nào. Tiện ngư lại cô phải Sở Cuồng nha ha ha, chuyện của Kim Dung thì bàng bạc đại khí. Nhưng B, Thiên Long Bát Bộ, vào phân tích mới có nhiều trò. Chậc chậc chờ mong, cách chương.